Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, vẫy lui hầu hạ người. An Vương nắm tay nàng đem người kéo đến trước mặt Ôn Hương Nguyễn Ngọc ở bên cũng bất quá có một chút không một chút xoa, nhéo tay nàng, mày như cũ gắt gao nhăn lo lắng không cần thiết, bệ hạ Ngô Vân kêu một tiếng. Thấy hắn như cũ trầm ngưng với chính mình suy nghĩ chung. Lắc lắc hắn tay lại gọi một tiếng ân. Làm sao vậy? Nhìn hắn phục hồi tinh thần lại có chút lăng bộ dáng. Ngô Vân bưng miệng cười lắc lắc đầu, Vân Nhi không như thế nào. Chỉ là vì bệ hạ lo lắng thôi. Bệ hạ chính là vì lũ lụt không có lương thực cứu tế lo lắng. Cô hiện tại là Trường Lũng Vương. Nhưng có đôi khi như cũ là hữu tâm vô lực nói than nhẹ một tiếng. Có lẽ đối gặp nạn những cái đó bá tánh có một chút áy náy. Nhưng càng có rất nhiều chán ghét cái loại này vô lực thả vô pháp khống chế cảm giác bệ hạ biết đến. Vân Nhi kẻ thù còn an ổn đãi ở tứ thủy, ủy khuất ngươi. Cô đáp ứng ngươi sớm muộn gì có một ngày đem người giao cho ngươi. Nhưng là hiện tại không được. An Vương trịnh trọng nhận lời. Tuy đau lòng nàng, nhưng là hiện tại không phải cùng Lục gia hoàn toàn trở mặt hảo thời điểm mơ siêu, không phải bệ hạ. Vân Nhi tưởng nói chính là, hai tròng mắt mang theo liễm diễm nhìn hắn muốn nói lại thôi, là cái gì? Bị nàng như vậy một gián đoạn, An Vương cũng nổi lên một ít hứng thú, đem người kéo đến trong lòng ngực bệ hạ Ngô Chân hờn dỗi một câu. Nhẹ ấn xuống hắn tác quái tay. Căn bản liền không có dùng sức, luyện võ người tay nhiều là có chút cài kén. An Vương địa vị cao từ nhỏ liền cầm y ngọc thực ngón tay hổ khẩu chỗ cũng khó tránh khỏi có một tầng vết chai mỏng, xẹt qua non mịn làn da, mang theo một trận dùng mình, nói đi. Cô nghe đâu cắn nàng lỗ tai ái muội hàm hồ một câu ân, Ngô Vân hừ nhẹ một tiếng tiếp tục nói đến. Bệ hạ còn nhớ rõ phái quan sự. Như thế nào, người muốn nói cùng này có quan hệ? An Vương có chút kinh ngạc, đúng vậy. Phái quan địa phương có tứ thủy, người nọ bên người người hầu là ta xếp vào đi vào. Vân Nhi cũng chỉ là nghĩ biết một chút kẻ thù tình hình gần đây. Bệ hạ sẽ không trách Vân Nhi đi. Nâng con ngươi lại kiều lại khiếp nhìn hắn. Bộ dáng thập phần chọc người chiều mến, cho nên đâu? Ngươi là thu được cái gì tin tức? An Vương chưa nói quái vẫn là không trách chỉ là hỏi. Trong tay động tác cũng không đình tiếp tục vuốt ve tinh tế hôn từ sau người xương sống lưng chỗ. Một đường xuống phía dưới, bệ hạ anh minh, người nọ cấp Vân Nhi mang mật tin. Nói là ân bệ hạ, người này điều tình thủ pháp từ trước đến nay cao minh. Ngô Vân có chút không chịu nổi, kinh hô ra tiếng, nam nhân khẽ cười một tiếng không có dừng lại. Ngược lại làm trầm trọng thêm lên, chỉ chốc lát sau Ngô Vân đã hai mắt mê ly lên mang theo hơi nước nhìn thập phần mê người tâm. Hồn, người nọ nói cái gì? Ân nói tứ thủy có một loại sản lượng cực cao lương thực ân, thủy mắt hơi hơi liễm khởi. Ngữ không thành câu miễn cưỡng đem muốn nói xong, liền cầm lòng không đậu nhẹ, ngâm lên, An Vương bỗng nhiên ngừng tay. Đôi mắt một lệ rất là thô lỗ đem người xoay lại đây. Chính diện với hắn, người mới vừa nói cái gì? Cánh tay bị niết đau. Ngô Vân cũng từ tình dục trung tỉnh táo lại, bệ hạ. Ngài làm đau Vân Nhi. Hờn dỗi một câu, lại tiếp tục nói đến. Vân Nhi vừa mới nói. Người nọ đệ tin tức tiến vào. Nói là kia thiện nhân lộng cái tân tứ thủy. Ở nơi đó mọi người đều không cần vì lương thực phát sầu. An Vương ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Kia nhưng thật ra cái không tầm thường. Ngô Vân nhìn không ra tâm tư của hắn. Dừng một chút lại đã mở miệng thám tử còn nói kia lương loại là kia thiện nhân từ hải ngoại phiên. Bang người nơi đó làm ra phiên bang lương loại. Là một loại không sợ khô hạn thả ra lương kinh người thu hoạch. Bệ hạ, chỉ sợ hắn Lục gia có thể cung cấp Tây Bắc đại quân cũng đủ lương thảo. Đại để chính là bởi vì này lương loại. Nếu là bệ hạ có này lương loại, ngày đó tai thiếu lương sự cũng liền giải quyết dễ dàng. Thậm chí có thể có cũng đủ lương thực cung cấp quân đội mở rộng binh mã. binh mã lương thảo sung túc nhất thống Trường Lũng. Bằng bệ hạ hùng thao võ lực tất nhiên là dễ như trở bàn tay, bị người hâm mộ nhìn là cái nam nhân đều sẽ tự đắc, đặc biệt là người này ở ngươi trong lòng còn có chút phân lượng. Loại này tự đắc càng là tăng thêm không ít, An Vương cũng không ngoại lệ, nhưng bất đồng chính là hắn sẽ không bởi vì loại này tự đắc mà đã quên chính mình nên làm sự, người nọ nhưng có nói có thể ra lương nhiều ít, không có chính mắt gặp qua, hơn nữa thám tử cũng không phải người của hắn. Loại sự tình này mức độ đáng tin cũng không lớn, cũng không thể không tâm còn nghi vấn hoặc Ngô Vân nghĩ nghĩ tiếp tục hồi, nói là một mẫu đất có thể ra gần 20 thạch lương, Vân Nhi cũng không thể tận mắt nhìn thấy, bảo đảm không được thật giả, bất quá chỗ đó già trẻ đều ở chỗ này nghĩ đến là sẽ không lừa Vân Nhi. Mặc kệ là thật là giả, đi nhìn liền biết. Vân Nhi nhưng thật ra cấp cô mang đến một cái cực hảo tin tức. Trong ngoài cũng chỉ có Vân Nhi thiệt tình đãi cô, người yên tâm, cô nếu đã đáp ứng ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ làm ngươi chính tay đâm kẻ thù báo thù. Để giải trong lòng chi hận, Vân Nhi cảm tạ bệ hạ, Ngô Vân hơi kích động nói, mặt mày cũng mang theo ý cười, ngươi đi về trước. Buổi tối cô lại đi tìm ngươi. Duỗi tay giúp nàng đem quần áo hợp lại hảo, Ngô Vân cũng thức thời. Biết hắn kế tiếp muốn vội cũng không có lưu lại, sửa sang lại hảo quần áo tố cáo một tiếng liền rời đi. Thiên điện nội An Vương suy tư một phen trực tiếp đưa tới tâm phúc, việc này mặc kệ thật giả đều là muốn đi thượng một chuyến, đến lúc đó nếu là giả vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem kia hai mẹ con bắt cóc trở về dùng làm lợi thế. Dù sao trước mắt Lục gia cùng hắn quan hệ cũng bất quá cách một tầng chưa đâm thủng giấy cửa sổ thôi. Lục gia vẫn luôn không nghe điều lệnh phản tâm rõ như ban ngày. Nếu sớm muộn gì muốn phá, vậy đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường. An Vương đôi mắt bỗng nhiên tàn nhẫn ngược lại bình. Đã mơ siêu nếu như là thật sự, vậy người cũng bắt, lương loại cũng thu về hắn tay, chẳng phải càng tốt, suy tư đến đây. Môi mỏng hơi nhấp khẽ cười một tiếng giữa mày lo lắng tiêu tán không ít nghĩ đến Ngô Vân nói. Người nọ tựa hồ cũng là cái lợi hại nhân vật, hơn nữa không biết Lục gia cho nàng để lại bao nhiêu người. An Vương trầm ngưng một phen trực tiếp làm tâm phúc tự mình mang lên cũng đủ nhiều tinh binh đi làm. Việc này, tâm phúc được mệnh lệnh, cũng không trì hoãn rời đi cung điện sau lập tức triệu tập nhân mã ra thủ đô thẳng đến tứ thủy nơi. Châu Phủ, một khắc đầu đang ở tắm gội Ngô Vân. Cũng thu được tin tức, nhắm hai mắt mắt không tiếng động cười. Nàng rốt cuộc chờ đến ngày này, Lục gia, còn có kia họ Vương tiện nhân các ngươi thiếu ta cũng nên còn khắp nơi thế lực cùng từng người không? Phục, nhưng mà đô thành một khi có hướng đi, tin tức liền sẽ tức khắc truyền tới khắp nơi thế lực trong tai. Đặc biệt là loại này yêu cầu xuất động quân đội tin tức. Chỉ là lúc này đây hành động quá mức đột nhiên thả nội dung cụ thể biết đến người rất ít. Bọn họ thám tử cũng không có thám thính ra cụ thể là cái gì. Dù vậy cũng đều từng người cảnh giác lên, tướng quốc phổ sắc mặt hơi mang tái nhợt mẫn tướng quốc lúc. Này đang ở án trước huy mặc luyện tự lấy cầu tĩnh tâm mơ siêu, lão gia. Sáng nay hình đại nhân mang theo một đội tinh binh vội vàng ra khỏi thành mà đi. Nhưng có tìm hiểu ra hắn đi nơi nào? Mẫn tướng quốc thần sắc bất động, dưới ngòi bút lại là trần chờ một chút, cũng liền lần này liền hủy hoại một bộ hảo tự, liền tính như thế hắn cũng vẫn là đem tự viết xong chỉnh. Tiểu nhân vô năng, không thể hỏi thăm ra bọn họ nơi đi, bất quá hình đại nhân vội vàng rời đi trước từng gặp qua vị kia. Người nói chuyện vội tiến lên giúp hắn thay đổi một chương giấy tuyên thành. Lại cẩn thận dùng giấy chấn vuốt phẳng áp hảo thôi. Người đi xuống đi, mẫn tướng quốc nhíu nhíu mày vẫy vẫy tay làm hắn lui ra, là. Người nọ lui đi ra ngoài, nhớ tới trên phố nghe đồn. Cùng với Hoài Thủy truyền đến tin tức, mẫn tướng quốc thở dài một tiếng, chỉ sợ này mặt ngoài an ổn cũng đều khả năng duy trì không được. Hồi lâu, sông Hoài mực nước bò lên. Chỗ trũng chỗ đã là đại dương mênh mông một mảnh, bất quá Hoài Thủy Nam Bắc ba tánh lại không có tổn thương một người. Trừ bỏ bị bạo chướng hồng thủy phao phòng trạch, nhìn bị hồng thủy hướng suy sụp nhà ở. Mọi người đau lòng không thôi, không ít phụ nhân đã thút tha thút thít lên. Chính là đương gia nam nhân trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Mệnh là bảo vệ, nhưng ngày sau nên làm cái gì bây giờ? Nhà ở bị hướng suy sụp phao hỏng rồi, một nhà già trẻ ở nơi nào đi, đều khóc cái gì khóc. Người tồn tại đã là lớn nhất chuyện may mắn. Địa phương khác nhưng không chúng ta tốt như vậy vận khí có thể gặp được, cần cho rằng dân triệu công. Chỉ sợ lúc này đừng nói ra không có. Chỉ sợ người cũng bị này ngập trời hồng thủy cấp cuốn đi không có mệnh. Một đám còn có cái gì không biết đủ. Trong đám người một trưởng già, thấy bọn họ đều một bộ đồi bại bộ dáng. Đứng lên mắng một tiếng nói, sống được lâu rồi nhìn thấy nghe được sự liền nhiều. Lúc này đây đại gia hỏa có thể sống sót ít nhiều triệu công anh minh. Trước tiên khám xé trời cơ, cứu lại bọn họ những người này, lũ lụt nghiêm trọng khu vực không ngừng bọn họ nơi này. Bất quá triều đình vô lương đối với tình hình tai nạn dân chạy nạn làm như không thấy đã sớm đã. Không phải mới mẻ sự, bọn họ nơi này tuy rằng đại gia hỏa đều tễ ở bên nhau. Nhưng một đám đều hảo hảo. Nếu là bị bệnh cũng có thể thỉnh đến triệu do nhà nước cử tới đại phu cứu trị. Lương thực cùng thủy cũng nhiều ít có cung cấp, hơn nữa chính bọn họ mang ra tới cũng đủ ăn. So sánh với không người cứu trợ ngoại thành người, bọn họ đã tam sinh hữu hạnh, đúng vậy, ít nhiều triệu công, này Hồng Úng nói bùng nổ liền bùng nổ. Nếu không phải hắn chỉ sợ chúng ta thật sự trong lúc ngủ mơ đã bị hồng thủy cuốn đi không có tánh. Mạng này hai ngày không phải có quê nhà gặp lũ lụt. Chạy ra tới dân chạy nạn sao? Nghe những người đó nói lũ lụt tới quá nhanh, bọn họ chỗ nào hảo, những người này không phản ứng lại. Đây đã bị nước trôi đi rồi. Đã chết rất nhiều người đâu. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Nói là bùng nổ lũ bất ngờ thôn mấy trăm người đến cuối cùng chỉ sống một nửa không đến. Lại vẫn luôn chờ không tới triều đình cứu viện. Muốn mạng sống lúc này mới từ quê nhà trốn thoát, triệu công thần cơ diệu toán khám tiên cơ đã cứu chúng ta. Hắn mới là ông trời sai khiến xuống dưới cứu vớt chúng ta thần tử. Thiên mệnh chi nhân, triệu công anh minh, triệu công nhân từ, thiên mệnh chi tử, có người phụ họa kích động nói, cùng loại nói cũng không phải lần đầu tiên nghe. Được, nhưng là mọi người lại không cảm thấy giả dối. Từ tâm mà phát thân thiết cho rằng triệu thận mới là có thể cho bọn họ mang đến hòa bình an ổn nhật. Tử Minh Quân, thiên mệnh chi nhân, Hồng Úng qua đi. Triệu thận không chỉ có trợ giúp bọn họ tu sửa gia viên. Chạy nạn tới cũng bị thỏa đáng an trí. Càng sâu tìm tới ra lương kinh người lương loại. Phân công cho bọn hắn trồng trọt. Giải quyết bọn họ bởi vì Hồng Úng qua đi không có lương thực nhưng thực thảm cục Hoài Thủy Nam Bắc. Hai nơi bá tánh cùng với lưu lạc đến tận đây nạn dân nhóm càng là mang ơn đội nghĩa, quân đội khoách. Chiêu thời điểm đều không cần cưỡng chế mộ binh, các gia tráng đinh sôi nổi sẵn sàng góp sức, một phương diện là bởi vì triệu thận quân đội các phương diện đều không tồi. Về phương diện khác cũng là cảm ơn hắn đối xử tử tế. Tin tưởng hắn người này. Tin tưởng hắn là thiên mệnh chi tử, tin tưởng hắn có thể mang theo bọn họ đánh ra một cái thái bình. Thịnh thế chặt đứt trận này hỗn loạn, nửa tháng qua đi vũ dần dần ngừng. Thủy còn tích góp, bất quá cũng là từng ngày biến mất tứ thủy bởi vì địa thế nguyên nhân. Chịu ảnh hưởng không lớn, hơn nữa kịp thời đào bài mương đồng ruộng hiện tại nhìn cũng không như vậy không xong, đại khái là. Phía trước trời mưa hạ tàn nhẫn. Mấy ngày nay ngày đều rất lớn, lại là nhiệt 8 tháng càng là có chút độc ác, đều hảo không? Vương Mạn mang theo mũ rơm ngồi xếp bằng ở xe lừa thượng. Cũng không quay đầu lại hô một câu, Uông Tiểu Hắc ngồi xổm ngồi dưới đất kêu một tiếng. Quay đầu chó sau này nhìn nhìn cái đuôi riêu đến vui sướng, hảo. Hảo phía sau một tiếng điệp một tiếng hồi, một đám đều ma lưu bò lên xe, xuất phát. Nhị nha hứng thú ngẩng cao ồn ào một tiếng, mặt khác mấy cái cũng là vẻ mặt mỉm cười, đi thôi. Vương Mạn liếc mắt một cái ngồi ở nàng bên cạnh người hơi có chút kiêu căng tiểu công tử bộ. Dáng nhi tử, nhấp môi cười, ở mấy cái tiên sinh thay phiên dạy dỗ hạ, xem ra vẫn là có hiệu quả, được mệnh lệnh con lừa. Để nhi một tá chậm gì gì hướng chân núi gò đất đi. Kia một mảnh loại lương thực đều là Vương Mạn ra, phía sau đi theo thỉnh thoảng uông kêu tiểu hắc. Giải khai chân chạy lung tung đến vui sướng tiểu lừa nhãi con. Nhàn nhã tự tại thường thường gặm thượng mấy khẩu nộn thảo cũng không xong đội lừa tức phụ, lẫm đông. Qua đi đoàn nhĩ báo đốm một nhà liền trở về núi rừng. Không tính chúng nó còn có xa ở trường khi người nào đó hôm nay đi ra ngoài xem như một nhà đều. Xuất động hành đến một nửa, bao bao trộm hướng hắn nương bên người cọ cọ. Thấy hắn nương không có động lại tự cho là thần không biết quỷ không hay xê dịch mông. Thẳng đến dựa gần hắn mẫu thân, lúc này mới vừa lòng cười tiên sinh nói muốn biết lễ thủ lễ. Ít nhất bên ngoài thượng không thể lạc dân cư bính đây mới là đại gia công tử nên có phong. Phạm mơ siêu nhỏ mà lanh bao bao thở dài một tiếng, hảo hoài niệm làm mẫu thân ôm ấp hôn hít nâng lên cao nhật tử a. Chính là mẫu thân làm hắn nghe tiên sinh nhóm nói, hơn nữa hắn cũng trưởng thành. Trong lòng không cao hứng còn không thể nói không thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Môi gắt gao nhấp, bao bao có chút phiền muộn, đột nhiên có điểm không nghĩ trưởng thành, hắn tiểu biểu tình động tác nhỏ trốn chỗ nào đến quá. Vương Mạn đôi mắt, nhìn hắn rối rắm tiểu đại nhân bộ dáng, không khỏi có chút nhạc. Trong mắt cũng mang theo ý cười, thói quen tính duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Mới phát hiện nhà mình nhi tử hôm nay sơ kiểu tóc. Nửa chát nửa khoác cũng không thích hợp trong chốc lát phải làm sự. Liền đem người nhắc tới trước mặt, thuần thục giải khai tóc của hắn. Lấy tay làm sơ bá bắt vài cái lại cho hắn chát cái tiểu pi pi, sạch sẽ thoải mái thanh tân tự nhiên. Nhìn thuận mắt nhiều. Vương Mạn vừa lòng nhìn thủ hạ thành phẩm mơ siêu bao bao càng là vừa lòng ngoan ngoãn đãi ở nàng. Trong lòng ngực, trong lòng trộm vui sướng, miệng dơ lên còn không biết mẫu thân. Tiên sinh nói đại gia công tử hẳn là biết lễ thủ lễ không thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Càng muốn học sẽ thức người dùng người nhưng cũng không thể quá mức ỷ lại người khác. Tự thân cường đại mới là thật sự cường đại, chính là trong lòng có hoang mang. Trong lòng tiểu nhân nhi rối rắm không thôi, bao bao vẫn là nói xuất khẩu, Vương Mạn hơi hơi gật gật đầu. Này nói cũng không tính sai, bao bao ngẩng đầu nhìn nàng vừa lúc nhìn đến hắn mẫu thân gật đầu tựa. Hồ nhận đồng, trong lòng thật lạnh, vội vàng bắt lấy tay nàng đáng thương hề hề hỏi, mẫu thân. Có phải hay không ta trưởng thành ngươi liền không cần ta? Nói cái gì ngốc lời nói? Vương Mạn tức giận búng búng hắn chán, chính là tiên sinh nói biết lễ thủ lễ nam nữ ba tuổi bất. Đồng tịch, đối nữ tử muốn thời khắc bảo trì thích hợp khoảng cách. Không thể mất lễ tiết khí độ, chính là bao bao không nghĩ cùng mẫu thân còn có nhị nha tiểu hoa gì có khoảng cách a. Bao bao dầm gì có ủy khuất nói, hắn có chút không nghĩ đi học, tuy rằng có đôi khi tiên sinh giáo đồ vật đều rất thú vị. Đặc biệt là dạy hắn làm buôn bán chi đạo lão tiên sinh nhưng thú vị. Hắn còn bãi tiểu quán kiếm tiền đâu. Bất quá gần nhất tiên sinh đã không cho hắn bày. Còn nói kia chỉ là tiểu lợi nói qua chút thời gian sẽ dạy hắn chút khác chính là nếu đương đại gia. Công tử liền không thể cùng mẫu thân bọn họ thân cận. Kia hắn cũng không cần đương. Bao bao tùy hứng mười phần nghĩ. Bất quá đối với một cái hài tử tới nói loại này tùy hứng cũng không hậu nhưng phi ta liền nói cảm. Thấy gần nhất bao bao đều không yêu cười không yêu phản ứng ta. Cảm tình còn có này một vụ. Nhị nha nhéo nắm tay thở phì phì một câu tiểu hoa cũng nhíu nhíu mày tràn đầy đồng cảm đi theo. Gật đầu, nhìn bao bao, gì còn tưởng rằng nơi nào làm không tốt. Làm bao bao không thích, còn khổ sở hồi lâu. Không có, không có, tiểu hoa gì tốt nhất? Bao bao vội vàng an ủi một câu, kia gì đâu? Liền không được rồi, nhị nha cười quái dị nắm hắn mặt xoa nắn một đốn có chút cảm thán. Thừa dịp còn có thể cùng nhau làm càn chơi đùa thời điểm nháo đi. Bao bao từng ngày lớn lên, có thể không kiêng nể gì cười đùa. Như vậy nhật tử cũng không nhiều lắm ơ siêu. Hết chương.